Phần 6.6. Hắn nhắm mắt lại, thể ngộ một phen, phảng phất như bị lực lượng gì dẫn dắt, thẳng tắp đi tới trước bàn, nhấc lên một mảnh vải, bên trên bị người dùng khải tác văn tự viết mấy chữ to. Nửa đêm, 10 dặm thành Tây, trước Vi Liệp Lâm, không gặp không về. Đây không ngờ lại là một phong chiến thư. Khuôn mặt gầy gò của Áo Bổn đại sư lộ ra một tia mỉm cười. Không biết có bao nhiêu năm, hắn cơ hồ đã nhanh quên đi cảm giác bị người khiêu chiến. Nếu là người bình thường, Áo Bổn chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng người này không ngờ có thể giấu giếm qua thần thức của hắn, lẻn vào đình viện lưu lại chiến thư mà không bị hắn phát giác. Có thể thấy được chắc có chỗ đặc thù. Nhân vật như thế, làm sao dễ dàng bỏ qua. Nội viện Hoàng Cung, tiểu công chúa Lưu Đình tuy gương mặt không thay đổi, đôi tay nhỏ bé của nàng dán chặt dưới ngực bụng, ai cũng chưa từng phát giác. Trong đôi tay nhỏ bé của nàng, cách một lớp quần áo đang cầm chặt một cây còi gỗ. Tối hôm qua, nàng tiếp nhận còi gỗ này từ trong tay của Hứa Hải Phong, liền được biết, thứ không có gì nổi bật này là mấu chốt có thể cứu thoát nàng ra khỏi Hoàng Cung. Gương mặt Hứa Hải Phong lại hiện lên trong đầu nàng. Tối hôm qua, hắn ôm lấy thân thể động lòng người của nàng, cởi đi áo lót, xỏ còi gỗ vào trong sợi dây chuyền nàng đeo trên vùng cổ trắng nõn như tuyết. Sau đó ở bên tai nàng trịnh trọng dặn dò, Đình Nhi, còi gỗ này nàng phải giữ cho thật kỹ. Đợi sau khi Mạo Đốn rời tiệc, toàn bộ người hầu hung nô sẽ rời khỏi phòng nàng. Khi đó nàng lập tức lấy nó ra, thổi lên, sau đó nhắm mắt chờ đợi, ta cam đoan sẽ có thần tích phát sinh. Nàng nghi hoặc nhìn chiếc còi gỗ thô tháo, thật sự không nghĩ ra sẽ có liên quan gì đến thần tích. Chẳng qua Hứa Hải Phong đã dặn dò nhiều lần, nói nàng phải nắm giữ thời cơ chính xác, bởi vì cơ hội chỉ có một lần. Nàng đưa mắt nhìn những thị nữ hung nô đang bận rộn quanh người, bình tĩnh nhắm mắt lại. Từ khi Hứa Hải Phong kỳ tích thắng liên tiếp tam đại nhất phẩm cao thủ, nàng liền đối với hắn tràn ngập sự sùng bái mù quáng. Nếu hắn nói như vậy, nàng tự nhiên là rất tin mà không nghi ngờ. Trên đại điện, yến hội vô cùng long trọng mà thịnh đại, hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Sứ thần các nước dù có cừu thị lẫn nhau, cũng đầy miệng lời ngon tiếng ngọt, có vẻ thân như huynh đệ, chủ khách tương đương hòa hợp. Qua ba lần rượu, Hứa Hải Phong dơ cao chén rượu, cao giọng nói, hôm nay là ngày vui lớn song hỷ lâm môn của Đan Vu, mà tướng mượn hoa hiến Phật, kính Đan Vu một chén. Chúc Đan Vu thọ so với Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Mạo Đốn mỉm cười uống cạn chén, nói, nhờ quý ngôn của tướng quân. Cho đến ngày nay, thân phận địa vị của Hứa Hải Phong đã có biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là ở tràng giác đấu khuất nhục tứ đại cao thủ, lại càng thắng được lòng kính nể của mọi người, cho dù là Mạo Đốn, cũng không dám có ý khinh thường đối với hắn. Hứa Hải Phong uống một ngụm rượu, nhíu mày, há mồm muốn nói, cuối cùng lại lắc đầu, xoay người về chỗ. Bộ dáng này của hắn tự nhiên không qua mắt được Hữu Tâm Nhân. Các mật thứ cười to nói, Hứa tướng quân có gì bất mãn, không ngại nói thẳng, hung nô nhân chúng ta hào sảng háo khách, tất nhiên không làm cho ngươi thất vọng. Hứa Hải Phong nhìn hắn một cái, thầm nghĩ không cho ta thất vọng. Ta đây muốn hướng các ngươi đòi Lưu Đình, không biết các ngươi có thể thỏa mãn ta không? Đương nhiên lời này nghĩ thì được, nếu nói ra miệng là ngập trời đại họa. Hắn lộ ra vẻ mặt khó khăn, suy nghĩ một chút, còn là thở dài nói, bỏ đi, mạt tướng không có chuyện gì. Lúc này dù là Mạo Đốn cũng bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, Hứa tướng quân có chuyện cứ nói thẳng không sao, cần gì che che giấu giấu, học cử chỉ của bà mụ nữ nhân. Hứa Hải Phong nhướng mày, hào khí can vân nói, được, nếu Đan Vu hỏi, mạt tướng liền nói thẳng không sợ. Rượu nơi này vô cùng bình thản, mạt tướng có chút uống không quen mà thôi. Trong lòng các mật thứ vừa động, nghĩ tới rượu hắn dùng chiêu đãi lợi trí chính là túy nguyệt tử ngàn vàng khó gặp tại Thảo Nguyên, không khỏi bật thốt, túy nguyệt tử. Hứa Hải Phong vỗ đùi, một bộ vẻ mặt như gặp tri kỷ, nghĩ không ra đại nhân cũng biết tên rượu này, mạt tướng trong ngày thường uống chỉ là rượu này, uống nhiều quá, những loại rượu còn lại chỉ là khó thể nuốt trôi. Hứa huynh nói rất đúng, từ sau khi uống túy nguyệt tử của ngươi, miệng của lợi trí thật là lạt lẽo. Một đạo thanh âm thanh lãng từ bên ngoài truyền đến, thân hình cao lớn của lợi trí đã xuất hiện ở trước mặt Hứa Hải Phong. Đối với người này, Hứa Hải Phong vô cùng hảo cảm, hắn lập tức đứng dậy tương nghênh nói, lợi trí huynh nếu tới, hay là còn muốn uống thêm một vò phải không? Lợi Chí cười to nói, nếu không có như thế, ta cần gì phải tới đây tìm ngươi. Mau nhanh lấy ra, ta và ngươi cùng uống cho say một bữa. Được, Hứa Hải Phong bị hắn kích lên một phen hào tình, quay đầu nói với Mạo Đốn, Đan Vu, trong doanh ta có 2 chiếc xe lớn với hơn 100 vỏ túy nguyệt tử, để cho ta cho người đưa đến, mọi người cùng uống cho sảng khoái một phen thế nào. Hung nô nhân rất nhiều tử quỷ, đề nghị này lập tức được mọi người ủng hộ, mà ngay cả Mạo Đốn cũng hướng tới. Hứa Hải Phong truyền lệnh xuống, sau một lúc lâu, Tần Dũng mang theo hơn 50 người đi tới Hoàng Cung, từng người tay cầm 2 vò rượu ngon. Mọi người kiến thức qua quái lực khủng khiếp của Tần Dũng, cũng không dám khinh thường, đều đối với hắn khách khí, lễ kính thật nhiều. Hứa Hải Phong bảo bọn họ đặt rượu giữa đại sảnh, sau đó nói với Mạo Đốn, Đan Vu, hôm nay là đại hỷ của ngài, xin thưởng cho bọn thuộc hạ của ta một chút rượu uống được không? Yêu cầu nho nhỏ này lập tức được Mạo Đốn cho phép. Dưới sự cho phép của hắn, 50 người liền được dẫn tới một đình viện trong cung, một mình ăn uống. Vốn Mạo Đốn phái người hầu hạ, nhưng bị Tần Dũng oanh đi, bọn họ đi tới trước sảnh, báo cáo với các mật thứ. Các mật thứ nhíu mày suy nghĩ một thoáng, hạ lệnh tại 4 phía nghiêm mật giám thị, nhưng không thể tới gần, để tránh chọc giận đại quái vật kia, phá hư hào khí vui mừng hoan hỉ hôm nay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hắn dương mắt chung quanh, tuy hai mắt nhìn thấy không một bóng người, nhưng thần thức lại nói cho hắn biết bên trong rừng rậm có 6 người tồn tại. Bọn họ đều ẩn núp bên trong rừng rậm, xuyên thấu qua khe hở lá cây đang quan sát động tĩnh của hắn. Người tới chính là một đời tông sư của Khải Tát, Áo Bổn. Phiến rừng rậm này được gọi là Vi Liệp Lâm. Mục đích chính là cấp cho đông đảo vương công quý tộc hung nô dùng săn thú. Hung nô nhân tôn sùng dũng vũ, bên trong rừng rậm này không thiếu mãnh thú lớn ăn thịt vô số. Hung nô dân chúng vốn sợ hãi nơi này, không dám tới gần. Cho nên ở bên trong này muốn ẩn núp vài người, đó là việc dễ dàng. Trên mặt Áo Bổn lộ ra một tia cười lạnh, cất cao giọng nói, nếu các ngươi không nghĩ đi ra, vậy để cho ta đem các ngươi ra đi. Hắn tự cho võ công cao minh, không coi những hạng người giấu đầu rụt đuôi vào đâu, liền muốn đi vào bắt người. Đột nhiên thân hình hắn chợt cứng đờ, bảo trì tư thế thoáng nghiêng người về phía trước, không dám có chút nhúc nhích. Không sai, hắn là không dám nhúc nhích. Từ sau khi hắn bước vào cảnh giới tông sư, còn là lần đầu tiên sinh ra cảm giác như thế. Thần thức của hắn bên trong không gian vô hạn tiếp thu một cổ tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cổ lực lượng thần bí khó lường. Hơn nữa cổ lực lượng này còn đang xúc thế chờ phóng ra, mục tiêu chính là bản thân hắn. Bên trong Minh Minh, hắn có một loại cảm giác, cỗ lực lượng này cường đại, đủ để cấu thành uy hiếp tử vong đối với hắn. Trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí cường đại hủy thiên diệt địa, cỗ sát khí gần như đọc thành thực chất này ùn ùn hướng hắn vọt tới. Nếu đổi lại là một nhất phẩm cao thủ, lúc này sẽ kinh hoàng thất thố, tâm thần bất định. Nhưng Áo Bổn không phụ tên tông sư, đối mặt sự nguy hiểm không biết. Các loại linh giác của hắn trong nháy mắt đề thăng lên trạng thái đỉnh cao nhất, chân khí lưu chuyển trong cơ thể không ngừng, làm sẵn chuẩn bị tùy thời ứng biến. Ánh mắt của hắn không nhìn phía rừng rậm, nhưng toàn bộ chú ý đã tập trung vào đó, vô luận có gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể làm ra phản ứng tốt nhất. Võ công tới bậc này của hắn, lúc cùng người đối địch, cho dù không cần mắt nhìn, cũng có thể thong dong hóa giải đủ các loại chiêu thức của đối thủ. Vô luận là thính giác hay là xúc giác, đều đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Càng kỳ lạ chính là, tu vi tinh thần cũng có diệu dụng giống như thế. Thí dụ như cảnh báo nguy hiểm, Áo Bổn cơ hồ có thể khẳng định, nếu không phải linh giác siêu nhân nhắc nhở hắn ở phía trước có nguy hiểm thật lớn, liền như vậy tùy tiện xông vào, vậy 89/10 đừng mơ tưởng bình an đi ra. Sát khí cường đại từ từ giảm thấp, cuối cùng đột nhiên biến mất. Áo Bổn nhìn vào trong rừng rậm với ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng lúc này hắn cũng đã không dám dễ dàng mạo muội tiến vào. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác có một đạo tinh thần ba động có ý đồ xâm nhập vào tinh thần lập trường của chính mình. Hừ một tiếng, hai mắt hắn nhắm lại, tinh thần lực lập tức đề cao, liền muốn đánh trả. Không ngờ, luồng tinh thần ba động này dĩ nhiên lại dị thường giảo hoạt, vừa thấy không đúng, lập tức thu về. Áo Bổn tông sư, bên trong rừng có người dùng tiếng Khải Tát cứng ngắc dò hỏi. Chính là bản nhân, Áo Bổn ngạo nghễ đáp. Giọng nói có vẻ già nua bên trong rừng tiếp tục lên tiếng. Bình sinh lão phu khó gặp đối thủ, hôm nay gặp được trong lòng vui mừng. Ta và ngươi ở ngay chỗ này, công bình đánh một trận thế nào? Tuy không chứng kiến thân ảnh đối phương, nhưng áo bổn lại từ khẩu khí có thể suy đoán ra đối phương có đủ sự tự phụ cực độ cùng tính cách cao ngạo. Trong đầu hắn lướt nhanh nhiều ý nghĩ, còn không cách nào đoán ra thân phận của đối phương. Chẳng qua vừa rồi bị luồng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt kia, liền cho hắn biết người trong rừng cũng là một vị cao thủ cấp tông sư đạt được tài nghệ tuyệt đỉnh trong võ học. Nhân vật như thế, đương nhiên không hề nói lời đùa giỡn, vì thế áo bổn không chút suy tư, trực tiếp gật đầu, liên tục nói ba tiếng, được được được. Trong lúc hắn nói ra, trong giọng nói che giấu không được tia chờ mong cùng hưng phấn. Một khi kỹ nghệ đạt tới đỉnh, còn muốn bước lên một bước thì càng muôn vàn khó khăn. Võ học chi đạo cũng thế. Áo bổn cần tu cả đời, rốt cục ở 20 năm trước đi vào đại thành cảnh giới. Nhưng trong 20 năm qua, hắn ngoại trừ tiến bộ công lực, cũng không thể tiến thêm một bước. Hắn đương nhiên rõ ràng duyên cớ bên trong, chỉ là muốn đột phá nói dễ như vậy sao? Võ công tới tiêu chuẩn này, đã không đơn giản chỉ là chăm học khổ luyện, đóng cửa chuyên cần là có thể tiếp tục đề thăng. Nếu như không gặp cơ duyên xảo hợp mà ngộ đạo, vậy cả đời cũng chỉ đành dừng lại ở cảnh giới này. Nghĩ muốn đột phá loại này cảnh giới, biện pháp tốt nhất chính là cùng một người đồng cấp bậc tiến hành quyết đấu. Chỉ có trong lúc sống chết trước mắt, mới có thể dễ dàng có điều thể ngộ, thậm chí càng trực tiếp tiến lên cảnh giới cao hơn. Nhưng cao thủ cấp tông sư trong thiên hạ lại có được mấy người? Tới cấp bậc này, lại có ai không danh dương thiên hạ? Phàm là những ai đã bước vào cảnh giới tông sư cũng không dám dễ dàng quyết đấu. Cũng không phải nói bọn họ không bỏ được danh tiếng cùng tính mạng, mà là có quá nhiều chuyện để lo lắng. Không chỉ là một mình họ mà còn liên lụy đến rất nhiều người. Cũng như áo bổn là đệ nhất cao thủ của Khải Tát, nếu lúc luận võ bị thua, thì sẽ là đả kích trầm trọng đối với sĩ khí cả một quốc gia. Đương nhiên, trận chiến mấy ngày trước cùng Đại Hán thì ngoại lệ. Vô luận là ai, chống lại quái vật Tần Dũng đánh mãi không chết kia cũng đều không thể không chịu thua. Cho nên khi hắn biết sẽ cùng một nhân vật cùng cấp bậc giao thủ, mới có vẻ có chút thất thố. 20 năm qua, từ ngày hắn trở thành tông sư, hắn cũng luôn hy vọng giờ khắc này, lúc này nguyện vọng trở thành sự thật, lại làm sao không bị kích động. Nhưng hắn biết trận đánh kế tiếp là một trận gian khổ cùng hung hiểm nhất trong đời hắn, trận chiến này quyết không dung nửa điểm sơ sẩy, vì thế khi hắn nói đến từ thứ hai, giọng nói đã bình thản như thường. Khi chữ thứ ba nhổ ra từ trong miệng của hắn, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, quá chú tâm tiến vào một cảnh giới không minh, không buồn cũng không vui. Gió nhẹ như nước, chim hót cùng côn trùng kêu vang, nhất nhất lướt qua trong lòng hắn, cũng không lưu nửa điểm dấu vết. Dưới sự kích thích của đối thủ cường đại không biết danh tính, hắn ngoài ý muốn bước vào một cảnh giới đỉnh cao chưa bao giờ đạt tới. Một bóng người thong thả từ bên trong rừng rậm chậm rãi bước ra, người này bịt trùm đầu, toàn thân cao thấp bao bọc kín mít, giấu giếm toàn bộ da thịt. Hắn hành động chậm chạp, bước chân trầm trọng, phảng phất là một người bình thường không biết chút võ công. Nhưng áo bổn tông sư cũng không hề có chút lòng khinh thường, ngược lại càng thêm kinh ngạc cùng cảnh giác. Bởi vì thần thức của hắn rõ ràng phản ứng ra được trạng huống thân thể của người này, trong cảm ứng sáu thức của áo bổn, không ngờ không chút nào cảm giác được nhịp tim đập, hô hấp, thậm chí ngay cả huyết mạch bên trong cơ thể người này cũng tựa hồ như đọng lại, căn bản là không nghe được thanh âm của huyết mạch đang chảy xuôi. Kỳ kỹ như thế quả nhiên là vô cùng thần bí, nếu không phải lúc hắn đi tới bám theo tiếng rít gió. Áo bổn không dùng con mắt quan sát, thậm chí còn có thể hoài nghi ở trước mặt có một người như vậy tồn tại hay không. Quan trọng hơn chính là, linh giác của áo bổn đã dò thám bên trong rừng rậm vẫn còn 6 người. Nói cách khác, vừa rồi hắn không hề phát giác được có người này tồn tại, không ngờ có thể giấu giếm được linh giác của một tông sư dò xét, có thể thấy được thuật ẩn nấp của người này có thể nói là thiên hạ vô song. Người này đi tới mép rừng, cứ như vậy tựa vào một đại thụ, gỡ trường kiếm bên hông xuống, bàn tay mang một đôi bao tay bằng da dê đồng thời đặt lên thân kiếm, cứ như vậy đĩnh lập như núi, không hề cử động. Ngay sau đó, bên trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng động nhẹ dồn dập, tuy áo bổn tông sư không có ý đi nghe, nhưng sáu lức linh mẫn bén nhạy đã nói cho hắn. Sáu người vừa rồi ẩn thân trong rừng rậm đã rời đi rất nhanh, một tia nghi ngờ trong đáy lòng hắn rốt cục tiêu trừ, Người này tuy là thần bí khó lường, nhưng nói chuyện tính lời, đích xác là muốn cùng hắn ở đây công bình quyết đấu. Hắn đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, không kêu không nóng, cùng người này đối diện mà đứng. Nhưng khí thế của hắn lại thong thả tăng trưởng, tốc độ tuy chậm cực kỳ, nhưng thủy chung vẫn vô cùng kiên định. Nếu đám người Lê Ngạn Ba ở đây, sẽ cảm ứng được hắn đã cùng thiên địa hợp lại thành một, mà ngay cả tốc độ tăng trưởng khí thế cũng phù hợp quy luật đặc định nào đó, cùng thời gian trôi qua có liên hệ mật thiết. Nếu thần bí nhân này cứ tùy ý cho hắn tiếp tục tích xúc, vậy đợi khi khí thế của áo bổn đạt đến đỉnh điểm, thì bộc phát ra một kích lôi đỉnh đủ để hủy thiên diệt địa. Chỉ là ngoài dự liệu của áo bổn tông sư chính là, người này dĩ nhiên còn không hề cử động, ngoại trừ chéo áo bị gió đêm thổi bay, không ngờ không hề cử động chút nào. Áo bổn tông sư cũng nhắm lại hai mắt, hắn có sách lược chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu thần bí nhân không hành động trước khi khí thế của hắn kéo lên tới đỉnh, đánh loạn bước tiến của hắn, vậy cuối cùng người thắng chính là hắn. Cho nên hắn vừa không ngừng xúc khí, vừa chăm chú toàn bộ tinh thần, tùy thời chuẩn bị đối phó thần bí nhân đột nhiên tập kích. Tiệc rượu trong hoàng cung đang tiến hành thật náo nhiệt, Hứa Hải Phong biểu hiện tài nghệ tử lượng trấn áp toàn trường. Nhưng không kể là xuất phát từ mục đích gì, ngay từ đầu hướng hắn kính rượu đã nổi lên không dứt. Đặc biệt là những cao quan của Hung Nô đều muốn mượn cơ hội này, lấy danh nghĩa kính rượu, thật quang minh chính đại uống túy nguyệt tử cho thỏa lòng. Hứa Hải Phong tuy là tàng trữ túy nguyệt tử phong phú, nhưng cũng không khả năng có được số lượng túy nguyệt tử nhiều như thế. Chỉ là Tương Khổng Minh vận dụng kỹ thuật, trưng lựu pháp mà trên thế giới này còn chưa xuất hiện, để luyện ra rượu trắng có thuần độ cực cao. Lại thêm Đường Nhu Nhi không chút nào che giấu đem cách điều chế túy nguyệt tử toàn bộ báo ra, cho nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn mà chế tạo ra số lượng ngụy túy nguyệt tử nhiều như thế. Chẳng qua tuy là sản phẩm giả mạo, nhưng độ nồng cùng túy nguyệt tử chân chính cũng kém không bao nhiêu, uống vào cũng không ai phát hiện đó là loại rượu giả mạo. Khi cả trăm vò rượu tiêu hao đã hết, thì Hứa Hải Phong rốt cục không chịu đựng nổi men say, nằm lăn trên mặt đất say mềm. Hung Nô nhân đồng loạt thở dài một hơi, nếu nhiều người như vậy còn không cách nào chuốc say hắn, vậy mặt mũi Nam Nhi Thảo Nguyên phương Bắc cũng bị bọn họ làm mất hết. Dưới sự ân chuẩn của Mạo Đốn, Hứa Hải Phong được đưa đến bên người đám người Tần Dũng, chỉ là nhìn bộ sáng say mềm của hắn, chỉ sợ nhất thời cũng không cách nào thanh tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Tiếng tiêu lúc cao lúc thấp, lại thủy chung tiết lộ một cỗ cảm giác vui vẻ dương dương, lại qua chốc lát, rốt cục từ từ trầm thấp cho đến khi dứt hẳn. Mọi người trên đại điện còn đang đắm chìm ở bên trong thế giới huyễn ảnh do tiếng tiêu mang đến, qua một lúc lâu, mới có người cao giọng khen hay, vì vậy tiếng ủng hộ vang trời vang lên bên tai không dứt. Mà ngay cả những người có thân phận địa vị như Mạo Đốn cùng các mật thứ cũng nghe đến quên tất cả, có thể thấy được mị lực của tiếng tiêu to lớn, thiên hạ hiếm thấy. Tiểu nữ tử Hạ Nhã Quân chúc mừng đan vu xong hỉ lâm môn. Nguyên lai là nổi danh thiên hạ Hạ Nhã Quân, trách không được lại có thần kỹ như thế. Mạo Đốn đang muốn mở miệng mời, lại nghe nàng nói, canh giờ đã muộn, Nhã Quân thân thể yếu ớt, xin được cáo lui trước, đợi ngày sau sẽ bái kiến các vị đại nhân. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện trong bất chi bất giác đã qua hơn nửa đêm, mắt thấy chỉ còn một, hai canh giờ thì trời đã sáng. Tuy có lòng muốn giữ lại, cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể thuận cho nàng rời đi. Cho dù bên trong có vài người không hiểu biết, nhưng ngại tiếng tăm, cũng không dám mở miệng. Mạo Đốn nghe một khúc tiêu này, nghĩ đến chính mình cả đời chinh chiến, mới có được oai danh hôm nay, không khỏi cảm khái thật nhiều. Bàn tay vung lên nói, các vị tự mình tìm vui, chấm đi trước. Hung Nô sau khi lập quốc, đan vu tự xưng làm đế, văn hóa của bọn họ đơn sơ, đa số lấy theo lễ giáo của Hán Đình, mà ngay cả xưng hô ngôi vị cũng không ngoại lệ. Đám người các mật thứ đứng dậy cung tiễn, bọn họ tự nhiên biết Mạo Đốn đi gặp Lưu Đình, đều trong lòng hâm mộ hắn có diễm phúc khôn cùng. Các mật thứ lại càng nói thẳng không ngại, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đan vu bảo đao chưa già, sớm sinh quý tử. Mạo Đốn nghe vậy đúng hợp tâm ý, cất tiếng cười to, xoay người bước đi. Bên trong hoàng cung, trong một đình viện chẳng có gì nổi bật, Hứa Hải Phong vừa nghe được tiếng tiêu của Hạ Nhã Quân liền xoay người ngồi dậy, trên người tuy còn mùi rượu tận trời, nhưng hai mắt rõ ràng,